Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, tuyệt sử phùng sanh. Ba càng cầu giữ gốc vé tháng, Âu Dương Vân thân là kinh môn đảo Âu Dương gia tộc tộc nhân. Hơn nữa có thể được phái đến nơi đây làm thiên đường câu lạc bộ tổng quản lý. Thân phận tự nhiên không bình thường. Mặc dù là Âu Dương gia tộc đại tiểu thư Âu Dương Lộ Lộ, cũng phải gọi nàng một tiếng đường tỷ. Nguyên nhân đây, nàng đối với Quách giàu sang thân phận tự nhiên giải khai. Chỉ là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này nhân viên tạp vụ tỷ tỷ, lại có lớn như vậy năng lực, dĩ nhiên có thể có cơ hội đắc tội Quách phú quý. Âu Dương Vân trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói ra, nếu là tỷ tỷ của ngươi đắc tội Quách phú quý, vậy hãy để cho nàng đi tránh một chút. Ngươi là ta thiên đường câu lạc bộ người, tự nhiên không cần e ngại Quách phú quý trả thù. Dương Phi lắc đầu nói ra, tổng quản lý, tỷ của ta là ta thân nhân duy nhất, ta không thể không quan tâm nàng, xin ngài phê chuẩn ta từ chức. Âu Dương Vân thở dài, nói ra, được rồi, ngươi đã cố ý ly khai, ta đây đồng ý là được. Ngươi đi vào bả, đem công tác giao tiếp một cái, nhưng sau liền, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, lời của nàng ngừng lại, trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc, bất đắc dĩ lắc đầu về sau, than thở, sợ rằng, các ngươi muốn rời khỏi, đó là không thể nào. Ở chung quanh, tối thiểu có hơn 10 vị Quách giàu sang người, mà Quách giàu sang đắc lực tay chân, cái kia lòng dạ độc ác mà chuột, đã tự thân chạy tới. Dương Phi trong giây lát quay đầu, phát hiện tỷ tỷ Dương Diễm mặt mang bối rối thần sắc, bước xa hướng cùng với chính mình bên này vọt tới về sau. Mắt của hắn thần trong nháy mắt từ chung quanh đảo qua, phát hiện sáng trưng cao xạ đèn bên viền, một ít thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, trong đó hai gã nam tử, càng là đi theo tỷ tỷ thân về sau, đằng đằng sát khí đi tới. Tiểu Phi, ngươi trước đi. Dương Diễm trong hoảng loạn theo trong bao móc ra nhất cây dao gọt trái cây, bắn vọt qua đây sau gấp gọi vào. Dương Phi lắc đầu nói ra, tỷ, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta còn đứng, cũng sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi. Tổng quản lý, cảm tạ ngài đồng ý ta từ chức thỉnh cầu. Ta hiện tại đã không phải là thiên đường câu lạc bộ công nhân. Hy vọng sẽ không bởi vì chúng ta tỷ đệ, cho ngài mang đến phiền phức. Âu Dương Vân khinh thường nói, chỉ bằng Quách phú quý, còn không có tư cách mang đến cho ta phiền phức. Nhưng thật ra ngươi, thật là muốn rõ ràng. Một ngày ngươi xác định thoát ly chúng ta cái này thiên đường câu lạc bộ, kế tiếp là chết hay sống liền theo chúng ta không có quan hệ. Dương Phi trầm mặc khoảng khắc, khổ sáp nói ra, tổng quản lý, quy luật ta hiểu, hôm nay ta cùng ta sống hay chết, với các ngươi không có quan hệ. Nói, hắn đoạt lấy Dương Diễm trong tay cái kia cây dao gọt trái cây. Nhưng sau bà, đem, nàng che ở thân về sau, lãnh khốc nhìn bước xa đi tới hai gã nam tử. Âu Dương Vân nhìn Dương Phi cử động, có chút tiếc hận lắc đầu, than khẽ, nàng rất thưởng thức Dương Phi dũng khí và tâm huyết. Nhưng các nàng Âu Dương gia tộc cùng Quách phú quý từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, nàng không nguyện ý vì một cái tạm rời công việc nhân viên tạp vụ, đưa tới nàng Âu Dương gia tộc cùng Quách phú quý xuất hiện mâu thuẫn. Cứ việc, nàng Âu Dương gia tộc cũng không sợ hãi Quách phú quý. Âu Dương tiểu thư, bên trái cái kia vị ăn mặc hắc sắc tây trang, bên trái hai gò má trên, lên, còn có một đạo đao ba người đàn ông trung niên. Chỉ là theo Dương Diễm cùng Dương Phi thân trên, lên, đảo qua, liền mang theo vài phần tôn kính gật đầu gọi vào. Âu Dương Vân cười nhạt nói, Địa chuột, ngươi cái tên này thật đúng là không đến đêm khuya không xuất hiện a. Hôm nay mang nhiều người như vậy đến chúng ta tới nơi này. Chẳng lẽ là nghĩ tại chúng ta nơi đây gây sự? Nam tử mặt thẹo lắc đầu nói ra. Âu Dương tiểu thư hiểu lầm. Coi như ngài cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám dẫn người ở ngài nơi đây nháo sự. Hôm nay qua đây, chủ nếu là bởi vì người nữ nhân hạ tiện này, nàng bị thương chúng ta một cái huynh đệ. Ta cần bà, đem, nàng tóm lại, giao cho chúng ta lão bản xử lý. Âu Dương Vân thấy buồn cười nói, nhìn bộ dáng của nàng, căn bản là tay trói gà không chặt, làm sao có thể thương người của các ngươi? Trong lúc này phải có hiểu lầm gì đó chứ? Nam tử mặt thẹo lắc đầu nói ra. Âu Dương tiểu thư, chúng ta đã điều tra tinh tường, chính là nàng bị thương chúng ta một cái huynh đệ, hơn nữa nàng hạ thủ phi thường tàn nhẫn, hiện tại chúng ta cái kia vị huynh đệ vẫn còn ở nằm bệnh viện, sợ rằng lấy sau đều phải ngồi xe lăn, chỉ là không biết nàng là không phải là người của các ngươi. Âu Dương Vân kinh ngạc nhìn Nhãn Dương Diễm, lập tức lắc đầu nói ra. Nàng theo chúng ta Âu Dương gia tộc không có quan hệ. Chuyện giữa các ngươi tình, ta cũng lười để ý hội. Bất quá, thời gian này, địa điểm này, nơi này chính là ta Âu Dương gia tộc địa phương. Các ngươi phải giải quyết mâu thuẫn riêng. Cũng xin ly khai, nam tử mặt thẹo gật đầu. Lãnh khốc liếc nhìn Dương Phi. Trầm nói rằng, tiểu tử, ngươi phải là Dương Diễm thân đệ đệ Dương Phi chứ. Chúng ta đã bảo, đem, tình huống của các ngươi đều điều tra tinh tường. Các ngươi tỷ đệ mời đi theo chúng ta một chuyến đi. Dương Phi sâu hấp một hơi, đưa tay dắt Dương Diễm tay. Trầm nói rằng, chúng ta đi với các ngươi. Âu Dương Vân nhìn mấy người rời đi bối ảnh, âm thầm lắc đầu, nàng rất tinh tường một việc tình. Một ngày Dương Phi cùng Dương Diễm tỷ đệ hai người theo mà chuột bọn họ ly khai, chỉ sợ sẽ là cửu tử nhất sinh cục diện. Chỉ bất quá, nàng từ tiếp quản thiên đường câu lạc bộ, xanh xanh tử tử thấy cũng nhiều, cũng lười quản điểm nhàn sự. Đích đích, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, điện thoại di động của nàng tin tức ngắn nhắc nhở tiếng nhớ tới. Khi nàng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra một cái màu tin về sau, tức thì xinh đẹp khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì, này cái màu tin ảnh chụp chủ nhân, chính là còn chưa đi xa Dương Diễm. Kỳ quái, Âu Dương Vân nói thầm một tiếng, đang chuẩn bị gọi phát tới màu tin cái kia số điện thoại di động. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Chính là vừa mới phát tới màu tin dãy số. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Vân mở miệng dò hỏi. Khoảng khắc sau, Âu Dương Vân ngủm trò chuyện về sau, trầm giọng quát lên, lập tức ngăn lại bọn họ. Cái kia gọi Dương Diễm nữ nhân nhất định lưu lại cho ta. Tức thì, tám gã tinh tráng đại hán chiều lấy đã ly khai xa mấy chục thước Dương Diễm cùng Dương Phi đám. Người phóng đi. Làm đem hắn nhóm ngăn lại về sau, nam tử mặt thẹo đưa tay móc ra nhất bà, đem, Mitsubishi mã tấu, giống như rắn độc mắt nhìn hướng bước đi tới Âu Dương Vân. Âu Dương tiểu thư, ngài có ý tứ? Âu Dương Vân quơ quơ điện thoại di động trong tay, bất đắc dĩ nói ra, lúc đầu ta không muốn quản các ngươi nhàn sự, nhưng hiện tại xem ra, ta lại không bất kể. Ta vừa mới nhận được điện thoại, là gia tộc chúng ta một vị cao tầng đánh tới, để cho ta hiệp trợ tìm giúp nàng. Âu Dương Vân chỉ Dương Diễm. Nam tử mặt thẹo nhíu hỏi, tìm nàng làm chi? Lẽ nào nàng cũng trêu chọc phải các ngươi Âu Dương gia tộc? Âu Dương Vân lắc đầu nói ra, tìm nàng làm chi? Ta không cần thiết hướng ngươi giải thích, ngươi bây giờ chỉ cần biết. Nàng đối với ta trọng yếu phi thường. Ở một số người chạy tới phía trước, chúng ta Âu Dương gia tộc nhất định cam đoan an toàn của hắn. Được rồi, các ngươi có thể đi. Nam tử mặt thẹo nộ nói rằng, Âu Dương tiểu thư, các người như vậy không phù hợp quy củ chứ. Nàng bị thương huynh đệ ta, càng là lão bản chúng ta hạ chết mệnh lệnh bắt người. Hiện tại ngươi cự tuyệt đảm bảo nàng, cùng ta lão bản phát sinh một ít chuyện không vui tình. Đáng giá không? Âu Dương Vân mặt sắc phát lạnh, cười lạnh nói, cùng lão bản của các ngươi phát sinh chuyện không vui tình làm sao vậy? Dù cho cùng lão bản của các ngươi vạch mặt, vậy thì thế nào? Ta Âu Dương gia tộc tại sao phải sợ hắn Quách Phú Quý hay sao? Xéo ngay cho ta, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nam tử mặt thẹo tức giận bắt đầu khởi động, nhưng bởi vì phòng trừng Âu Dương Vân thân phận, chỉ có thể bà đem phần này tức giận dằn xuống đáy lòng, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Dương Diễm, lành lạnh nói ra, đáng chết tiện nữ nhân, ngươi cho ta chờ, Âu Dương gia tộc che chở các ngươi, coi như các ngươi vận khí tốt, nhưng hy vọng Âu Dương gia tộc có thể vĩnh viễn che chở các ngươi. Nếu không, hừ, Dương Diễm cùng Dương Phi vừa mới đã có chút tuyệt vọng. Dù sao rơi vào Quách Phú Quý trong tay người, hạ chàng sợ rằng sẽ rất thảm, nhưng các nàng làm sao đều không nghĩ đến. Âu Dương Vân bỗng nhiên nhúng tay, Dương Diễm đưa mắt nhìn mặt thẹo ly khai, đi tới ngoài mấy chục thước âm u chỗ dừng xuống, nàng lúc này mới quay đầu nhìn về phía Âu Dương Vân. Có chút tâm thần bất định bất an hỏi, Âu Dương tiểu thư, cảm tạ ngài. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Vân nhàn nhạt nói ra, các ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng là vừa mới nhận được một cú điện thoại, có người đang tìm ngươi, ta đã đem ngươi ở chúng ta nơi này tin tức truyền lại quá khứ. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người chạy tới, nhóm đem các ngươi giao cho bọn họ, liền cùng ta không có nửa xu quan hệ. Dương Diễm vội vàng hỏi, bọn họ là ai? Âu Dương Vân lắc đầu nói ra, ta cũng không tin tưởng. Vùng duyên hải đường cái, một chiếc hắc sắc xe con phong trì điện thệ vậy hướng Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ vị trí chạy. Lái xe trì nam bỗng nhiên thần sắc khẽ động, khi nàng đeo ống nghe lên, tiếp thông điện thoại về sau, nghe đối phương nói vài tiếng, sau đó mới trầm nói rằng, phi thường cảm tạ, chờ chốc lát. Trì Nam bà, đem, ống nghe điện thoại lấy ra một ít, nói ra, lão bản, tìm được nữ nhân kia, nàng đang ở Hải Vịnh Cảng, hơn nữa vừa mới bị thù gia bắt lại, ta ở nửa tiếng đồng hồ trước, bà, đem, tìm kiếm tin tức của nàng truyền đi, Âu Dương gia tộc tổ chức tình báo giúp đại ân, Hải Vịnh Cảng, Đường Tu nhíu hỏi. Từ nơi này đến Hải Vịnh Cảng có xa lắm không? Trì Nam nói ra, khoảng cách không phải rất xa, chỉ cần vài chục phút đường xe. Đường Tu nói ra, vậy trước tiên đi Hải Vịnh Cảng. Đúng, vài chục phút sau, xe chạy tới Hải Vịnh Cảng. Đường Tu xuyên thấu qua cửa sổ xe, đã bà, đem, tình huống chung quanh xem tinh tường. Nhất là đứng ở Âu Dương Vân bên người Dương Diễm. Hắn liếc mắt liền nhận ra. Âu Dương Vân mang theo bốn gã đại hán trung niên. Bước xa đi tới trước xe. Nàng rất muốn biết. Đến cùng là thần thánh phương nào. Lại có thể mời được bọn họ Âu Dương gia tộc cơ cấu tình báo người phụ trách hỗ trợ. Mạc A Vũ xuống xe về sau. Lạnh lùng quét mắt bốn phía liếc mắt. Lập tức đi tới phía sau mở cửa xe, theo Đường Tu theo trong xe đi xuống, Âu Dương Vân khuôn mặt nổi lên hiện ra kinh ngạc thần sắc. Đường Tu, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, đế đô Đường gia thiếu gia, chính mình Âu Dương gia tộc tương lai cô gia, thế nào lại là hắn? Âu Dương Vân mấy bước đi tới Đường Tu trước mặt, cười đưa tay nói ra, Đường tiên sinh ngươi khỏe. Ta là Âu Dương Vân, lộ lộ Đường tỷ, Đường Tu bắt tay nàng tay, cười nói, Vân tỷ tốt, lần này cho các ngươi thêm phiền toái. Âu Dương Vân cười lắc đầu nói ra, không phiền phức, hôm nay cũng là trùng hợp mà thôi, chỉ là không có nghĩ đến, tìm kiếm Dương Diễm dĩ nhiên là ngươi, Đường Tu cười nói, ta là chịu người nhờ vả. Bang Nhất bà, đem, cái kia vị gọi Dương Diễm nữ nhân. Vân tỷ, ngươi đã là Lộ Lộ Đường tỷ. Chúng ta cũng chính là mình người. Ngươi liền không nên gọi ta cái gì Đường tiên sinh. Trực tiếp gọi Đường Tu là được rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.